Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 368, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo Nguyên Nhiên tháng 4 ngày 24 rạng sáng, Thái Thượng Hoàng Lê Dực Tường với trong lúc ngủ mơ giá hạc Tây Đoàng Đế Lê Tiễn Hậu táng Thái Thượng Hoàng với Hoàng Lăng bên trong, cử quốc ai điếu 3 ngày ở không muốn người biết ám dạ, Lê Tiễn bên người Vũ Phong Lôi Điện Tứ Đại Ám Vệ đem một cái hũ cho cốt đặt ở Thái Thượng Hoàng quan tài bên trong. Đó là mộ dung Thu Vũ mẹ đẻ Liêu Vũ Huyên hũ cho cốt. Lê Tiễn cùng mộ dung Thu Vũ có đồng hội đồng thuyền chân thành tha thiết tình yêu, tự nhiên liền xem khai dưa hái xanh không ngọt đạo lý. Hắn sẽ không thống hận Liêu Vũ Huyên bá chiếm Thái Thượng Hoàng tâm, cũng sẽ không phản đối Thái Thượng Hoàng chỉ nghĩ cùng Liêu Vũ Huyên hợp táng nguyện vọng. Bọn họ sinh chưa cùng khâm, chết cùng huyệt, hắn thành toàn tin tưởng hắn mẫu phi trên trời có linh thiêng, sẽ không trách hắn. Thiên Bảo Nguyên Nhiên tháng 5 ngày 22, Lê Tiễn vì Tây Bắc Đại Lục đệ nhất vị hoàng tử Lê Hàn Hiên cử hành long trọng trăng tròn cung yến. Vì truyền thừa Thái Thượng Hoàng năm đó nhân ái chính sách, Hoàng đế Lê Tiễn cùng Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ quyết định cử quốc trên dưới giảm thuế một năm. Thiên Bảo năm thứ 2 tháng 8 đế, Lê Tiễn chính thức sắc phong Quý Quảng vì Tây Bắc Đại Lục đệ nhất thừa tướng. Này cử khiến cho cử quốc ồ lên, bởi vì Quý Quảng là Đông Yến nhân sĩ. Thiên Bảo năm thứ 2 tháng 8 ngày 19, Tây Bắc Đại Lục Đế Hậu Huệ đệ nhất thừa tướng Quý Quảng quay về cố thổ, đích thân tới Đông Yến Hoàng Triều đàm phán hai nước xác nhập công việc. Nghe nói, lần đó đàm phán suốt nói chuyện 3 ngày. Cuối cùng, lấy Đông Yến Hoàng Triều vô điều kiện bị Tây Bắc Đại Lục gồm thâu vì kết cục, họa thượng xinh đẹp dấu phẩy. Như thế nào dấu phẩy? Đây là từ đệ nhất thừa tướng Quý Quảng trong miệng toát ra tới tân từ ngữ. Quý Quảng nói, dấu phẩy ý tứ là một câu trung gian khoảng cách, cũng ngụ ý một việc chỉ là một nửa. Nếu toàn bộ làm xong, liền sẽ họa thượng dấu chấm câu. Dấu chấm câu ý tứ là một câu biểu đạt hoàn chỉnh, cũng ngụ ý một việc toàn bộ làm xong. Từng có người tò mò dò hỏi quá Quý Quảng, như thế nào mới xem như dấu chấm câu đâu? Quý Quảng trả lời là đợi đến Tây Bắc Đại Lục Đế Hậu thành công gồm thâu Nam Lăng Hoàng Triều, thực hiện thống nhất tứ quốc, kết cục cũng mang theo thiên hạ thương sinh đi lên phồn vinh phú cường chi lộ khi, mới xem như chân chính họa thượng dấu chấm câu. Thiên Bảo 2 năm 12 tháng sơ, Tây Bắc Đại Lục Đế Hậu cùng Tiêu Giao Vương Lê Diễm Huệ đệ nhất thừa tướng Quý Quảng lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, bọn họ đi tới hàng năm bốn mùa như xuân mở mang thảo nguyên. Nam Lăng Hoàng Triều, kế Bắc Chu, Đông Yến lần lượt bị gồm thâu thành Tây Bắc Đại Lục bản đồ sau, Nam Lăng Hoàng Triều rốt cuộc cũng như nguyện bị nạp vào đến Tây Bắc Đại Lục bản đồ trong vòng, thực hiện thống nhất tứ quốc, đột phá tính kết cục. Tây Bắc Đại Lục thống nhất lúc sau, cử quốc trên dưới bắt đầu đi lên cường thịnh thời đại. Hoàng đế Lê Tiễn anh minh thần võ, Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ cơ trí thông tuệ. Không chỉ như vậy, bọn họ bên người còn có vô số kẻ tướng tài, mưu sĩ. Tỷ như, đệ nhất thừa tướng Quý Quảng. Tỷ như, đệ nhất nữ thái phó Lăng Tiêu Tiêu. Lại tỷ như, đại tướng quân Bách Lý Sát cùng Trương Minh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều ưu tú nhân tài tụ tập với cùng nhau, cộng đồng phụ tá đế hậu sáng tạo truyền kỳ giai thoại, dẫn dắt các bách tính đi lên rồi rào chi lộ. Ở thiên hạ nhất thống lúc sau, đế hậu càng ngày càng bận rộn, trong triều lớn nhỏ sự vụ phiên ít nhất gấp 2. Bởi vì phía trước Đông Yến, Tây Lê, Nam Lăng, Bắc Chu tứ quốc quản chế cũng không giống nhau, thả nhất thống kết cục cũng không phải mỗi cái triều thần đều hy vọng kết quả, cho nên lúc này đế hậu liền muốn gấp bội biểu hiện. Đã muốn thị uy kinh sở, lại muốn thích hợp lung lạc thần tâm, thực sự không dễ. Thiên Bảo năm thứ 4 tháng 4 ngày 22, Hoàng tử Lê Hàn Hiên 3 tuổi sinh nhật ngày đại hỷ. Trong hoàng cung tiếng cười vui không dứt bên tai, hoàng tử Lê Hàn Hiên cùng hắn ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội hoan thiên hỉ địa chơi đùa ở bên nhau. Hắn ca ca tỷ tỷ là Tiểu Mai sinh Long Phượng Thai Bảo Bảo cùng Tiểu Lan sinh nữ nhi. Hắn đệ đệ muội muội còn lại là Tiểu Trúc cùng Bảo Vũ sinh hạ nhi tử, Hỉ Nhi cùng Kinh Lôi sinh hạ nữ nhi. Mấy cái hài tử đều còn rất nhỏ, xa xa nhìn giống một đám đáng yêu tiểu thịt viên. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến một đám tiểu bảo bối chạy tới chạy lui, đỏ mắt lôi kéo Lê Tiễn reo lên. Hoàng thượng, ngươi xem những cái đó tiểu bảo bối hảo đáng yêu a." Lê Tiễn lạnh như băng quét liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình gật đầu. "Ân." Mộ Dung Thu Vũ chưa từ bỏ ý định thử. "Hoàng thượng, ngươi xem Hiên Nhi đều như vậy lớn, nếu không chúng ta cho hắn sinh cái tiểu muội muội được không?" "Không được." Lê Tiễn cự tuyệt thực hoàn toàn, thực quyết tuyệt. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. "Hoàng thượng, đừng như vậy lạc, chúng ta thương lượng một chút sao?" "Việc này, không đến thương lượng." Lê Tiễn một khi quyết định sự tình gì tuyệt đối không có sửa đổi khả năng. Mộ Dung Thu Vũ có chút tức muốn hộc máu, nhịn không được cùng nàng hảo khuê mật Lăng Tiêu Tiêu, hảo tỷ nữ Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc Hỉ Nhi oán giận xin giúp đỡ. Tục ngữ nói rất đúng, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Mấy người phụ nhân ngồi vây quanh trước bàn, thực mau liền quay chung quanh Mộ Dung Thu Vũ bức thiết muốn sinh nữ nhi vấn đề, nghĩ ra một cái tuyệt diệu đối sách. Mộ Dung Thu Vũ tương đối chần chờ. Như vậy, không tốt lắm đâu, nếu hoàng thượng có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu, lúc này hậu cung đã sớm chất đầy phi tần sao? Lăng Tiêu Tiêu một phách cái bàn, hoàng thượng sẽ không dễ dàng chung người khác chiêu, đó là bởi vì hắn không yêu những người đó, cho nên tình nguyện ủy khuất chính mình nghẹn đến mức khó chịu cũng khinh thường muốn đưa tới cửa tàn thứ phẩm. Chính là hoàng hậu nương nương ngươi không giống nhau a, ngươi là hoàng thượng tình cảm chân thành, hắn vì cái gì muốn ủy khuất chính mình nhẫn? Này tục ngữ nói rất đúng, tình nhân đáy mắt ra tây thi. Ngươi chính là xuyên cái áo bông hướng trước mặt hoàng thượng vừa đứng, hoàng thượng xem ngươi cũng là cái trơn bóng không có mặc quần áo hảo sao. Cho nên đừng hoài nghi, liền như vậy làm đi, sấn ngươi là nguy hiểm kỳ, không làm ngươi lại đến chờ một tháng. Tiểu Mai đám người nghe được Lăng Tiêu Tiêu lời này, sôi nổi chụp cái bàn hưởng ứng, cảm thấy rất có đạo lý. Mộ Dung Thu Vũ bị Lăng Tiêu Tiêu lời này kích thích tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi lên. Hảo, lượng tiểu phi quân tử, không độc không nữ nhân, này phiếu, bổn cung làm. Vào đêm, trong hoàng cung sắp cử hành quy mô to lớn hoàng tử khánh sinh cung yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đế hậu trong tẩm cung, lại đã xảy ra một hồi không muốn người biết tiểu nhạc đệm nhi. Lê Tiễn gọi người nâng tới nước ấm, chuẩn bị tắm gội một phen, thay quần áo đi trước cung yến hiện trường, cấp bảo bối nhi tử khánh sinh. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, thân mật giữ chặt Lê Tiễn. Hoàng thượng, thời gian còn sớm, bồi ta uống trà tâm sự thiên bái. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo, có chút chịu không nổi Mộ Dung Thu Vũ thình lình xảy ra ôn nhu. Hắn chần chờ hỏi, Thu Vũ, ngươi còn hảo đi, ngươi, không có việc gì đi. Mộ Dung Thu Vũ, ta nhẫn, hoàng thượng, ngươi đều đã lâu không bồi nhân ra nói chuyện phiếm. Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục lôi kéo Lê Tiễn. Lê Tiễn cả người sắt run, thậm chí duỗi tay sờ lên Mộ Dung Thu Vũ cái trán. Không phát sốt à, như thế nào hôm nay cả người ngôn hành cử chỉ đều không thích hợp nhi đâu. Mộ Dung Thu Vũ, ta tiếp tục nhẫn, hoàng thượng ngươi nhanh lên lại đây ngồi. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Tiễn kéo đến trước bàn ngồi xuống, thân thủ cho hắn đổ một ly trà thơm. Lê Tiễn cảnh giác nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói, ngươi có cái gì âm mưu. Mộ Dung Thu Vũ, không thể nhịn được nữa, hỗn đản, không yêu bồi ta, ngươi có thể lăn. Mộ Dung Thu Vũ lửa giận phun trương, phẫn thanh giận mắng. Lê Tiễn thấy thế, ngửa đầu uống xong chỉnh chén nước trà tắp lưỡi cười nói. Thu Vũ, đừng nóng giận ta bồi ngươi uống trà nói chuyện phiếm còn không được. Lại đây, ngươi không ngồi xuống chúng ta như thế nào uống trà nói chuyện phiếm. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ nhìn trời tỏ vẻ, đây là cái gọi là đánh không đi nắm lùi lại sao. Phu thê hai người đối tòa trước bàn, phẩm trà nói chuyện phiếm. Khi thì liêu khởi nhi tử Lê Hàn Hiên, khi thì liêu khởi triều chính công việc. Từ Tây Bắc Đại Lục thống nhất sau, bọn họ trước sau thi hành tiền thống nhất chế độ, nam nữ bình đẳng chế độ một vợ một chồng. Không chỉ như vậy, bọn họ còn dựng lên học đường, bồi dưỡng các phương diện nhân tài. Đi đến giờ này ngày này như vậy thịnh thế phồn hoa, bọn họ trả giá thường nhân sở không hiểu được vất vả cùng gian khổ. Chính là này hết thảy, bởi vì có lẫn nhau làm bạn tả hữu cho nên đáng giá. Đêm nay thật nhiệt a, trò chuyện, Lê Tiễn đột nhiên bỏ đi áo ngoài, nhỏ giọng nói thầm lên. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sáng lên, có quỷ dị tinh quang từ đáy mắt xẹt qua. Vẫn là thực nhiệt a, Lê Tiễn lại cởi ra trung y, Mộ Dung Thu Vũ biết, hòa hậu không sai biệt lắm. Nàng ý cười doanh doanh nói, hoàng thượng, nên tắm gội, trong chốc lát còn muốn đi cấp hiên nhi bãi khánh sinh cung yến đâu. Lê Tiễn gật đầu, ân, ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau tẩy. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm nắm chặt quyền hoan hô, ra. Gãi đúng chỗ ngứa, kia, hảo đi, nàng liền rụt rè đều lười đến ngụy trang, cao hứng cùng Lê Tiễn cùng nhau đi vào bình phong mặt sau. Hai người thao tắm nội, Lê Tiễn dẫn đầu cởi sạch quần áo rảo bước tiến lên đi. Mộ Dung Thu Vũ kích động cởi từng cái quần áo, bước trắng nõn. Liền ngồi đi vào, hoàng thượng, ngươi mặt thực hồng, ngươi là có bao nhiêu nhiệt a? Mộ Dung Thu Vũ tiến thao tắm, liền lập tức khinh thân tiến đến Lê Tiễn trước mặt, một đôi nhu nhược không có xương tay nhỏ nhi, ở hắn ngực thượng vẽ xoan ốc. Lê Tiễn mặt càng hồng nhuận đi lên, hắn hầu kết lăn lộn, duỗi tay một tay đem Mộ Dung Thu Vũ nạp vào trong lòng ngực thanh âm nghẹn ngào hỏi. Ngươi cái tiểu yêu tinh, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dám cho ta hạ dược ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng nhảy dựng rồi sau đó tích tụ. Nhanh như vậy đã bị vạch trần âm mưu, không thú vị. Bất quá, giống như Lê Tiễn mấy ngày nay vội hồ đồ cũng không nhớ rõ hôm nay là nàng nguy hiểm kỳ. Bằng không, hắn tuyệt không sẽ hỏi nàng muốn làm gì. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười trộm, duỗi tay ôm Lê Tiễn, đem chính mình chủ động đưa lên trước cho hắn hưởng dụng. Nhưng là, mặt ngoài lại là tràn đầy oán giận, xem ngươi nói, giống như ta muốn tính kế ngươi dường như. Mọi người đều nói, phu thê chi gian muốn biến đổi đa dạng như chơi mới mẻ ta này không phải tưởng nếm thử một chút sao. Ngươi nếu là không thích ta đây đi ra ngoài là được. Nàng khi nói chuyện thật sự đứng dậy phải rời khỏi thao tắm. Lê Tiễn thấy thế, một tay đem Mộ Dung Thu Vũ hung hăng xả trở về kéo vào trong lòng ngực. Ngươi điểm hỏa đã muốn đi, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi cái tiểu yêu tinh, xem ta đêm nay như thế nào đem ngươi thu dễ bảo. Tẩm cung ngoại, nho nhỏ thịt viên Lê Hàn Hiên ngẩng đầu hồ nghi hỏi. Sư phụ, mẫu hậu ở nơi nào đốt lửa? Phụ hoàng vì cái gì gọi nàng là yêu tinh? Quý Quảng sờ sờ cái mũi, hắn như thế nào biết mang Lê Hàn Hiên tới tìm Lê Tiễn vợ chồng, thế nhưng sẽ đụng vào loại này xấu hổ sự. Này đối hại người rất nặng phu thê. Thâm hô một hơi, Quý Quảng cười tủm tỉm đáp, Hiên Nhi à, ngươi vừa mới nghe được đều là vui đùa lời nói, đừng để ở trong lòng ha. Trên thực tế, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu là tự cấp ngươi sinh tiểu muội muội nột. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên kinh hỉ trừng lớn mắt. Sinh tiểu muội muội, như thế nào sinh, từ chỗ nào sinh, cái này, ngươi vẫn là hỏi ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đi. Quý Quảng chạy chối chết, kết quả là, đương Lê Tiễn đằng vân giá vũ vui vẻ vô cùng thời điểm, một cái nho nhỏ thịt viên đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở thao tắm ngoại, trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía ôm nhau nam nữ. Phụ hoàng, mẫu hậu, sư phụ nói các ngươi ở sinh tiểu muội muội. Các ngươi như thế nào sinh, từ chỗ nào sinh đâu? Lê Hàn Hiên vẻ mặt tò mò dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn dọa bắn ra ào ạt, nghiến răng nghiến lợi. Này hùng hài từ chỗ nào toát ra tới, dám hỏng hắn chuyện tốt. Mộ Dung Thu Vũ cũng là bi phẫn khó minh. Quý Quảng. Quý Quảng, hắn rốt cuộc làm cái gì, làm cho này hùng hài từ trực tiếp xông tới chặt đứt nàng sinh nữ nhi mộng tưởng. Giận, phẫn, hận, đế hậu hai người cách không chào y phân biệt mặc vào, đối tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên thực hành nam đơn nữ đơn hành hung ác hành. Tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên tỏ vẻ không phục đối đế hậu hai người chửi ầm lên. Cha mẹ mà tổng đánh tiểu hài tử thì đều là nhân cha. Sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì, nam nữ đánh lẻ bởi vì tiểu thịt viên lời này diễn biến thành nam nữ hỗn song hành hung. Tẩm cung ngoại Quý Quảng khí thẳng cào tường chính mình như thế nào thu như vậy một cái vụng về tiểu đồ đệ. Hắn câu kia treo ở bên miệng lời lẽ chi lý rõ ràng là tướng quân mà không muốn làm thái y thì không phải thừa tướng tốt. Như thế nào tới rồi tiểu thịt viên nơi này, thành cha mẹ mà tổng đánh tiểu hài tử thì đều là nhân cha đâu. Ai, thật cho hắn mất mặt chiếu mèo vẽ chó đều có thể vẽ thành lợn, đứa bé này cũng coi như ở vụng về trên đường man đua. Sinh hoạt hạnh phúc thuộc về đế hậu Lê Tiễn và Mộ Dung Thu Vũ, đang lộng lẫy nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà từng câu chuyện tình yêu xuyên qua của hai người đệ nhất thừa tướng Quý Quảng cùng đệ nhất nữ thái phó Lăng Tiêu Tiêu, lại vừa mới bắt đầu. Toàn bản hoàn, người đăng lên chuồn wiki 1.com còn độ 100 chương nữa cơ nhé, cách chương.